Xin kính chào quý vị. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập số 248 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận và comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ê, đúng vậy, chẳng lẽ Thánh Hoàng của Vạn Tiết cũng muốn đến tương trợ chúng ta đối phó Âm Bạt Tông sao? Nếu thật sự là thế thì quá tốt. Hey, không có khả năng. Nếu Vạn Tiết muốn tiêu diệt Âm Bạt Tông thì đã sớm ra tay. Bọn hắn sẽ không chờ cho tới bây giờ. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định chỉ đi ngang qua thôi. Ta nhớ nữ tử mặc bạch y chính là Thánh Hoàng Duẫn Tuyết, nữ nhi của Tông chủ Vạn Tiết. Thánh Hoàng Duẫn Tuyết, nữ tử thiên tài chấn động một thời, còn chưa đầy 500 tuổi đã đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng. Không phải nàng sớm đã đi thiên vực sao? Người của Vạn Tiết đến đây có mục đích gì? Dịch Hành Dung cau mày hỏi. Hoàng Mãn Đường than thở. Nếu như bọn họ đến trợ giúp chúng ta thì phần thắng rất lớn, chỉ sợ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Lang Tiếu nhìn thấy đoàn người lộ ra dáng tươi cười vui sướng nói. Không phải si tâm vọng tưởng mà thật đến giúp chúng ta. Về mặt Dịch Hành Dung cùng Hoàng Mãn Đường đều kinh ngạc. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Lăng Thánh Sư là người Vạn Tiết? Lăng Tiếu mang theo Ngọc Du Phỉ sát thiên lên nhanh đón, nhìn Phong Thanh Duyên nói. Sư nương, người ngồi trên Bạch Phượng Loan chính là Phong Thanh Duyên. Xú tiểu tử, dám không đợi sư nương quay về đã đến tìm Âm Bạt Tông, có phải cảm thấy sư nương sẽ cản trở ngươi phải không? Phong Thanh Duyên trừng mắt mắng, Lăng Tiếu cười khàn. Hề, sao lại thế đâu, đây là thời gian mà mọi người cùng quyết định, không phải một mình đệ tử tự chủ trương được. Phong Thanh Duyên đang định nói chuyện, bạch y nữ tử ngồi trên một đầu băng điều cửu cấp đã đưa mắt đánh giá Lăng Tiếu, khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói. Thanh Duyên tỷ, vị này chính là truyền nhân của ta đế ca ca sao? Lúc này Lăng Tiếu mới nhìn qua nữ tử, nhận ra được nàng xinh đẹp không kém gì Phong Thanh Duyên cùng Ngọc Du Phỉ. Bởi vì nàng mặc áo trắng, lộ ra khí chất cao nhã, làm cho người ta có cảm giác muốn nhạt thở, vô cùng tự ti hổ thẹn. Phong Thanh Duyên thu lại Bạch Phượng Loan, kéo tay Duẫn Tuyết đi tới cười. Không sai, chính là xú tiểu tử này. Tên Lăng Tiếu, hiện tại mới chỉ hơn 50 đã đạt tới thực lực thánh giả, hơn nữa còn là một đại thánh sư, bát phẩm hàng thật giá thật. Duẫn Tuyết luôn tự ngạo, nghe được lời giới thiệu của Phong Thanh Duyên không khỏi động dung. Mà những thánh hoàng đi theo sau bọn họ trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Thánh giả mới hơn 50 tuổi còn là một đại thánh sư bát phẩm. Đây rốt cục là ưu nghiệt thế nào mới làm được một bước hôm nay đây? Nhất thời mọi người đều trợn mắt nhìn Lăng Tiếu như muốn xem thấu hắn. Thiên Điểm Yêu Tắc chính là mảnh đất quan trọng bên cạnh thiên vực, giống như Tây Bắc Vẫn Thạch Thành đến Trung Vực. Nhưng thiên địa linh khí tại Yêu Tắc nồng đậm hơn Trung Vực gấp 10 lần, có bổn nguyên lực lượng nhẹ nhẹ cung cấp cho nhiều cường giả tuyệt thế tu luyện. Cho nên võ giả ở trong Yêu Tắc bất kể là phương diện nào đều hậu đãi hơn Huyền Linh Đại Lục rất nhiều. Tiến giai đương nhiên càng nhanh hơn không ít. Bên trong đương nhiên xuất hiện một ít nhân tài tuyệt thế, mà Duẫn Tuyết chính là một trong số những nhân vật yêu nghiệt nổi danh trong Yêu Tắc. Nàng sinh ra tại Vạn Tiết là một thế lực lớn quan trọng trong Yêu Tắc, từ nhỏ đã được đủ loại thánh vật tẩy tủy phạt mạch, được cải tạo thể chất yêu nghiệt gần như là thần thể, tốc độ tu luyện nhanh hơn những người cùng lứa tuổi thật nhiều. Lúc nàng chưa đầy 40 đã bước vào tu vi huyền đế, chưa đầy 50 bước vào thánh giả, trong mấy trăm năm trực tiếp đạt tới cảnh giới thánh hoàng trung gia hiện giờ. Mà đạt tới cảnh giới này nàng cũng không nhờ đan dược đột phá, hoàn toàn dựa vào bản thân tu luyện đạt tới. Thiên phú như vậy ở trong Yêu Tắc tuy chưa tính là đệ nhất nhân, nhưng tuyệt đối là hạng nhất hạng nhì. Phóng mắt khắp thiên hạ, người nào muốn đạt tới cảnh giới thánh hoàng mà không phải trên mấy ngàn tuổi trở lên. Duẫn Tuyết luôn cảm thấy thật kiêu ngạo đối với thiên phú của chính mình, nhưng hôm nay phát hiện ra một tên thiên tài còn yêu nghiệt hơn mình gấp mấy lần, nhất thời làm nàng có chút khó có thể tin tưởng. Nếu như nói có thiên tài nào đạt được truyền thừa nghịch thiên trước 100 tuổi đạt tới thánh giả, có lẽ cũng không có gì lạ. Nhưng giống như Lăng Tiếu chẳng những đạt tới thánh giả, không ngờ còn là một đại thánh sư hàng thật giá thật, Điều này làm cho nàng cảm thấy không sao tưởng tượng nổi. Thiên tài như vậy phải mời Tào với Tông Tông, tin tưởng Tông Chủ sẽ rất thích. Một thánh hoàng cao giai truyền âm với Duẫn Tuyết. Việc này ta có chừng mực. Duẫn Tuyết hồi đáp, sau đó nhìn Lăng Tiếu khẽ cười. Thật không hổ là truyền nhân duy nhất của Tà Đế ca ca, quả nhiên trò giỏi hơn thầy. Ngài quá khen. Lăng Tiếu thoáng hành lễ đáp. Hắn không biết giữa Duẫn Tuyết cùng sư phụ mình có quan hệ gì hay không, cho nên không dám tự tiện xưng hô. Ngươi không cần xưng hô ta xa lạ như vậy. Ngươi gọi ta là sư thúc đi. Ta và sư phụ ngươi là huynh muội kết nghĩa kim lan. Duẫn Tuyết biểu lộ thân phận giữa mình cùng Tà Đế, mà lời nói của nàng chính là kéo gần khoảng cách với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thoáng nhìn qua Phong Thanh Duyên, thấy bà mỉm cười gật đầu nhẹ, lúc này khom người. Tiểu nhi bái kiến sư thúc. Tốt, Tà Đế ca ca thu đồ đệ, chẳng những tài giỏi hơn người lại tuấn tú như vậy. Sư thúc có một phần lễ tặng cho người. Duẫn Tuyết khẽ cười, trong tay hiện ra một đồ vật. Vật kia vừa xuất hiện trong phạm vi vạn dặm, đột nhiên có cảm giác băng xương cực độ. Đó là một băng lăng tản ra bổn nguyên băng hệ nồng đậm, từng đợt rét lạnh làm võ giả có thực lực thấp không sao chịu được. Băng phách tinh thạch. Lăng Tiếu vừa thấy đồ vật kia lập tức kinh hô. Phải, xem ra ngươi có chút ánh mắt. Ta biết ngươi cùng sư phụ đều tu luyện nhiều thuộc tính, tin tưởng băng phách tinh thạch có tác dụng với ngươi đi. Duẫn Tuyết nói. Sư thúc, lễ vật này có phải quá quý trọng hay không? Lăng Tiếu khẽ nếm môi. Ánh mắt hắn đã bán rẻ tâm tư. Một khối thánh vật bổn nguyên băng hệ như vậy chính là chí bảo mà võ giả băng hệ theo đuổi. Mà Lăng Tiếu tu luyện băng hệ, băng phách tinh thạch đối với hắn mà nói vô cùng tốt. Cầm đi, đây là quà gặp mặt sư thúc đưa cho người. Người sẽ không nể tình như thế chứ? Duẫn Tuyết cười khẽ. Phong Thanh Duyên bên cạnh xen lời. Tiểu nhi thu lấy đi, dù sao sư thúc ngươi đại tài khí thổ đó. Vậy đệ tử không khách khí, đa tạ sư thúc. Lăng Tiếu vui sướng nhận lấy băng phách tinh thạch. Đúng rồi, các ngươi đã cùng Âm Bạt Tông khai chiến sao? Duẫn Tuyết hỏi vấn đề chính. Lăng Tiếu gật đầu. Quả thật khai chiến, bọn hắn vừa rút lui một ngày trước, chúng ta đang định tiến quân giết vào hang ổ của bọn hắn. Duẫn Tuyết thoáng nhìn cô lên chân, trong ánh mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Khi nào thì những thế nhược nhị lưu kêu xuất hiện được thánh hoàng cao giai? Bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, nàng nhìn Lăng Tiếu. Là người luyện chế thánh hoàng đan cho bọn họ đột phá. Lăng Tiếu còn chưa kịp đáp thì Phong Thanh Duyên đã nói. Nếu không phải do tiểu tử này làm vậy thì sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy đâu. Mị lực của đại thánh sư quả nhiên bất phàm. Duẫn Tuyết khẽ thở dài một tiếng sau đó nói. Nhưng chỉ nhờ vào đoàn quân ô hợp này muốn cứng trọi cứng với Âm Bạt Tông, chỉ sợ phải rơi vào hoàn cảnh toàn quân bị tiêu diệt mà thôi. Sao sư thúc nói ra lời này? Chẳng lẽ Âm Bạt Tông còn có chỗ dựa nào sao? Lăng Tiếu kinh ngạc. Đây là tự nhiên, bọn hắn tuy đứng cuối cùng trong bốn thế lực lớn, nhưng nếu không có chỗ dựa chân chính, bọn hắn làm sao có thể đứng sừng sững nhiều năm không suy. Duẫn Tuyết nói, chẳng lẽ thực lực của ba Âm Bạt Thánh Hoàng cao giai cùng Ma Dẫn Đăng vẫn không phải chỗ dựa chân chính của bọn họ? Lăng Tiếu kinh hô. Duẫn Tuyết đáp, đây chỉ là thực lực mặt ngoài của bọn hắn, chân chính làm cho người ta cảm thấy phiền toái chính là Âm Bạt Chu Thiên Trận. Âm Bạt Chu Thiên Trận? Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi. Đây là một trận pháp do 108 âm bạt thực lực Thánh Hoàng tạo thành. Một khi toàn bộ xuất động trận pháp này, cho dù Thánh Hoàng cao giai đối mặt đều chỉ có đường vẫn lạc. Đây chính là đại trận bọn hắn tích lũy mười mấy vạn năm tới nay sẽ không dễ dàng sử dụng. Đây cũng là nhờ một vị tiền bối trong tông ta thông báo trước mới biết được. Duẫn Tuyết nói. Chẳng lẽ không có phương pháp phá giải sao? Lăng Tiếu có chút không cam lòng. Ngoại trừ mạnh mẽ đem toàn bộ âm bạt hủy diệt, chính là đem người khống chế âm bạt đánh chết. Như vậy sẽ không còn vấn đề. Nhưng người khống chế tuyệt đối không dễ đối phó, thực lực ít nhất là Thánh Hoàng đỉnh. Ngoại trừ những cường giả tuyệt đỉnh đánh đời, muốn đối phó hắn cơ hồ là khó hơn lên trời. Cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ có nên đi vào công kích âm bạt tông hay không. Duẫn Tuyết phân tích thật rõ ràng. Lăng Tiếu có vẻ do dự bất định. Tồn tại đáng sợ như thế muốn đánh chết hắn được sao? Chẳng lẽ cứ bỏ qua như vậy? Lăng Tiếu không cam lòng nhủ thầm. Tiểu Nhi, xuống dưới trước đi. Sau đó ngươi cẩn thận nghĩ cho kỹ, nếu không chúng ta trực tiếp đến thiên vực cho xong, chờ một ngày khác quay về đối phó bọn hắn. Phong Thanh Duyên đề nghị. Lăng Tiếu gật đầu cùng đoàn người đi xuống dưới. Lăng Tiếu đứng ra giới thiệu hai bên quen biết lẫn nhau. Dịch Thành Dung cùng Hoàng Mãn Đường không ngờ Lăng Tiếu tìm được quân cứu viện cường đại đến như vậy. Đây chính là thế lực lớn nhất của Yếu Tắc à? Không, ta không thể lùi nhường. Nhất định phải thu hồi Chấn Thiên Cổ. Tuy rằng âm bạt Chu Thiên Trận bất phàm, nhưng chưa chắc bền vững. Ta có Thiên Hòa trợ giúp. Âm bạt trong mắt ta chỉ là vật chết. Âm bạt tông nhất định phải diệt vong. Trong lòng Lăng Tiếu bất khuất hò hét. Có quyết định sao? Duẫn Tuyết cảm nhận được Lăng Tiếu khác thường liền hỏi. Phải, nhất định phải tiêu diệt âm bạt tông. Xin sư thúc hãy giúp ta một tay. Lăng Tiếu gật đầu. Người của ta có thể đối phó không ít người của âm bạt tông, nhưng không có biện pháp đối phó được âm bạt Chu Thiên Trận. Duẫn Tuyết thẳng thắn đáp. Yên tâm, để cho ta phá trận. Chỉ cần các vị giúp ta kiềm chế kẻ trấn thủ là tốt. Lăng Tiếu tự tin. Tiếu Nhi không thể, ngươi còn trẻ tuổi, tương lai còn dài. Chẳng lẽ còn sợ không tiêu diệt được âm bạt tông sao? Phong Thanh Duyên lại khuyên nhủ. Lăng Tiếu lắc đầu nói. Nếu ngay cả âm bạt tông cũng không thể xử lý, ngày sau đến thiên vực làm sao sống yên. Tin tưởng đệ tử, chúng ta nhất định sẽ thắng. Hai người thấy Lăng Tiếu đã nói như thế, thật không biết nên khuyên nhủ như thế nào nữa. Ngay cả Duẫn Tuyết cũng kỳ quái, đệ tử ta đế lấy đâu ra tự tin cường đại như vậy. Hắn chẳng qua chỉ là thánh hoàng trung giai mà thôi. Cho dù có bổn sự vượt cấp chiến đấu cũng chỉ đạt được thực lực thánh giả cao giai. Chẳng lẽ tuổi trẻ khí thịnh hành sự không để ý hậu quả? Hoặc là hắn có chỗ dựa nào không ai hay biết? Liên quân có thêm 30 thánh hoàng gia nhập, khí thế hoàn toàn khác hẳn. Bọn họ tin tưởng 10 phần đi thẳng tới lãnh địa của âm bạt tông. Những thế lực phụ thuộc âm bạt tông sớm đã biết, toàn bộ đều rút về trong tổng bộ. Đoàn người Lăng Tiếu đã đến gần không gian cơ địa âm bạt tông. Nơi này là một mảnh tuyệt địa tử khí lượn lờ. Bất kỳ võ giả dưới thánh giả nào đi vào nơi này lập tức sẽ bị tử khí dính lại ăn mòn. Sinh mệnh lực không ngừng yếu ớt, cho đến cuối cùng phải tử vong, không cách nào chạy thoát. Trong âm bạt tông, toàn bộ thánh hàng đã tụ hội chung một chỗ. Cuộc chiến lần này đã bị bọn hắn hoàn toàn xem trọng. Đối thủ có hai thánh hoàng cao giai đồng thời xâm phạm, khiến cho bọn hắn không dám khinh thường. Vẻ mặt âm quỷ mẫu âm trầm ngồi nghe hồi báo, thần sắc vô cùng khó xem. Nhất là nghe nói có người lấy ra kính quang thần quang thuộc tính. Đây tuyệt đối là thần khí khắc chế âm bạt tông, khiến bà ta càng cảm thấy tình huống đã vượt ngoài dự liệu. Quỷ mẫu nhất định thỉnh ra ma dẫn đằng, đem người kia khống chế để cho bọn hắn có đến mà không có về. Thánh hoàng đầu chọc nói, lần này hắn mang theo âm bạt thánh hoàng cao giai xuất chinh lại thất bại thối lui, khiến lòng hắn uất nghẹn, hận không thể lập tức đem đoàn người xâm phạm bắt giữ luyện thành âm bạt hoặc thi ma. Yên tâm đi, bọn hắn đã có can đảm xâm phạm âm bạt tông, tự nhiên sẽ có thịnh yến chờ bọn hắn. Quỷ mẫu lộ ra sát khí, sau đó nhìn Hắc Ma đứng bên người hỏi. Hắc Ma, ngươi đến trong tông lâu rồi, hôm nay cho ngươi một cơ hội lập công, đưa dẫn ma đăng cho ngươi nắm giữ. Khi người kia đánh tới, ngươi nắm chắc chống được hay không? Bà ta vừa dứt lời, toàn bộ trong mắt các thánh hoàng đều rơi vào trên người Hắc Ma, trong mắt tràn đầy đố kỵ không che giấu. Quỷ mẫu, hắn chỉ là một thánh hoàng đê giai mà thôi, có tài đức gì dùng thần vật của tông ta? Ta là người đầu tiên không phục. Thánh hoàng đầu chọc phẫn nộ nói. Hắn vừa lên tiếng lại có người mở miệng. Không sai, việc này quan hệ trọng đại, sao có thể cho người có thực lực thấp như vậy đứng đầu? Xin quỷ mẫu tự mình xuất chiến, tranh thủ chỉ một lần đem toàn bộ bọn hắn lưu lại, dương danh thần uy của âm bạt tông chúng ta. Mọi người trong đại điện đều không ủng hộ quyết định của quỷ mẫu, bởi vì thời gian Hắc Ma đến âm bạt tông chưa tính là quá lâu. Tuy hắn có thực lực thánh hoàng, nhưng không có chút uy vọng trong âm bạt tông, không đạt được người khác ủng hộ là chuyện rất bình thường. Quỷ mẫu không trả lời bọn hắn, ngược lại vẻ mặt nhu tình nhìn Hắc Ma nói. Để bọn hắn biết một chút về thực lực chân chính của ngươi đi, bằng không ngươi không thể sử dụng ma dẫn đằng đâu. Trên mặt Hắc Ma hiện ra tia cười lạnh, tiến lên hai bước lạnh lùng. Ngươi có thể sử dụng ma dẫn đằng sao? Hắc Ma này tự hỏi năng lực mạnh hơn ngươi một chút, cho nên ngoại trừ quỷ mẫu cũng chỉ có ta có thể sử dụng. Dứt lời, một đoàn khí huyết sát trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát mà ra. Nguyên lai hắn chỉ có thực lực Thánh Hoàng Đế giai, nhưng nháy mắt đã tăng lên cảnh giới trung giai, nhưng cũng không phải thực lực bình thường mà đã tới Thánh Hoàng trung giai trung cấp. Nhưng cỗ khí thế kia vẫn còn ẩn chứa khí sát làm cho người ta rung động. Chỉ thấy đoàn hắc khí kia bắt đầu ngưng tụ lên quanh người của hắn, cuối cùng hóa thành ngự ảnh thiên ma, nhìn qua thật dữ tợn, đầu có hai sừng, răng nanh thị huyết, trong tay cầm thiên ma bổng, như ác ma viễn cổ, cho người ta cảm giác thật nhiều cảm xúc trái ngược điên cuồng dâng trào. Thiên ma hàng thế, hắn lại là thiên ma hàng thế, ma tôn vĩ đại nhất trong truyền thuyết, thiên ma đại nhân từng thống nhất ma giới. Ta cảm giác được cảnh giới của ta bị trấn áp, thật đáng sợ, ta nguyện ý thuần phục thiên ma đại nhân. Chúng ta nguyện ý thuần phục thiên ma đại nhân. Các thánh hoàng kinh hô, thần sắc tràn nhập kinh hãi, mà mấy người bước vào cảnh giới thánh hoàng càng không cách nào chống cự nổi uy áp đáng sợ kia, trực tiếp quỳ xuống đất. Những người khác phải vận kinh chống đỡ mới chống đỡ được bổn nguyên áp chế. Dù âm quỷ mẫu ngồi trên chủ vị cũng động dung, giống như bà ta lần đầu tiên kiến thức thực lực chân chính của hắc ma, trong lòng dần dần cảm thấy sự tình có chút thoát khỏi khống chế của mình. Nhưng bà ta phát hiện hắc ma lại càng thêm hấp dẫn, khiến tâm hồn không ngừng nhộn nhạo, hận không thể lập tức nằm dưới người của hắn. Hắc ma khoanh hai tay trước ngực lạnh lùng hỏi, ta có tư cách sử dụng ma dẫn đăng hay không? Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, không còn ai phát ra thanh âm phản đối. Tốt lắm, nếu không ai phản đối, vậy để hắc ma khống chế ma dẫn đăng, dẫn dắt mọi người tiêu diệt đạo quân ô hợp kia không còn manh giáp. Quỷ mẫu nhân cơ hội mở miệng. Ngay sau đó, từ trong không gian giới chỉ quỷ mẫu bay ra một chiếc đèn màu đen. Thân đèn có thật nhiều lỗ, trên những lỗ kia trôi nổi màu đỏ thật yêu dị, giống như là ma nhãn, làm người ta thật dễ dàng rơi vào trong đó. Tốt lắm, các ngươi lập tức đi ra ngoài nghênh chiến đám ô hợp kia đi, lần này tuyệt đối không thể thất bại. Lúc này toàn bộ cao thủ tuyệt đỉnh của Âm Bạt Tông đồng thời xuất động, song phương rốt cục nghênh đón kịch chiến thảm liệt nhất. Lăng Tiếu, Dịch Thành Dung cùng nhóm người Hoàng Mãn Đường, lại có thêm người của Vạn Tiết do Duẫn Tuyết dẫn dắt, đã tập kết ở gần không gian chi địa của Âm Bạt Tông. Nơi này tử khí tung hoành, làm mọi người cảm thấy thật không thoải mái. Sau khi hô hấp tử khí sẽ ảnh hưởng tới sinh mệnh lực, giảm đi tuổi thọ, cho dù thánh giả cũng phải cẩn thận. Nơi đây đã bố trí đại trận tử khí của Âm Bạt Tông, bất kỳ ai dưới thánh giả đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù thực lực thánh giả cũng nhất định nên cẩn thận, bằng không sinh mệnh lực bị ăn mòn, sẽ bị mẫu trận trong Âm Bạt Tông hấp thu. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chính Âm Bạt Tông có được sự tương sinh của sinh mệnh tuyển dịch. Duẫn Tuyết âm thầm truyền âm cho Lăng Tiếu. Lăng Tiếu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lúc trước hắn từng chứng kiến sự lợi hại của yêu tử trận, mà nơi này tuyệt đối phải khủng bố hơn trước kia không ít. Bỗng nhiên trong đám người vang lên thanh âm kêu lên thảm thiết. Mọi người giật mình nhìn lại, chỉ thấy vài tên thánh giả đã bị tử khí bò lên, sinh mệnh lực lập tức rút ra té ngã xuống đất chết nhai đường trường. Cùng lúc này một thanh âm đột nhiên truyền tới. Dám can đảm xông vào trong trọng địa Âm Bạt Tông, toàn bộ các người chết đi. Theo thanh âm vang lên, vô số tử khí bắt đầu dũng động, từng đợt lực lượng ăn mòn xâm nhập cả không gian, làm người khó lòng phòng bị. Không tốt, mọi người cẩn thận, lực lượng tử khí tăng cường, nhanh chóng đề thăng phòng ngự. Dịch Thành Dung kinh hãi quát to một tiếng, sau đó hướng một phương hướng đánh ra một trường. Người Âm Bạt Tông vừa mở miệng nói chuyện lập tức bị đánh thành huyết vụ. Không bằng mọi người hợp lực đánh tan tử khí, Hoàng Mãn Đường đề nghị. Duẫn Tuyết mở miệng. Vô dụng thôi, nơi này bị trận pháp khống chế, tử khí đã rất nồng đậm, cho dù đánh tan cũng sẽ không ngừng sinh sôi. Biện pháp duy nhất là nhanh chóng xông vào cứ địa Âm Bạt Tông. Hiện tại mọi người cùng chống đỡ hình thành kết giới, ngăn cản tử khí xâm nhập cơ thể. Dứt lời, Duẫn Tuyết là người đầu tiên khống chế lực lượng không gian khổng lồ đem tử khí ngăn cách ra bên ngoài. Những người khác đều noi theo đem lực lượng bản thân phát tán. Lực lượng không gian hình thành bích chướng ngăn cách tử khí bên ngoài. Mọi người rất nhanh chóng xông về phía trước, tranh thủ mau chóng vượt qua khu vực tràn nhập tử khí nơi này. Cùng lúc đó thật nhiều âm bạt cùng thi ma Âm Bạt Tông xuất hiện. Âm bạt cùng thi ma đồng thời phóng ra, lực công kích đáng sợ không kém người nào ở đây. Xem phòng ngự thánh giả bị đánh vỡ, tử khí lập tức xâm nhập vào bên người bọn họ. Thần sắc mọi người đại biến, thật nhiều thánh hoàng vội ra tay tiêu diệt đám âm bà Tùng Ti Ma. Đám phế vật các người cũng dám xâm phạm âm bà Tông. Đi chết đi! Một thánh hoàng âm bà Tông lớn tiếng cười to, ngay sau đó thân hình của hắn tiềm ẩn vào trong đoàn tử khí, bắt đầu đột kích thánh hoàng liên quân. Đúng lúc này một thanh âm chợt hô to. Mọi người đừng hoảng hốt, tử khí không làm gì được chúng ta. Ngay sau đó một tổ hợp lực khổng lồ bắt đầu khởi động. Thật nhiều tử khí đều hướng tới một nơi tràn tới. Tử khí không ngừng hội tụ trên thân của Năng Tiếu, bao vây hắn thành một đoàn đại kén màu đen, làm người ta vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Duẫn Tuyết kinh hô một tiếng muốn ra tay khu trừ tử khí trên người của Năng Tiếu, nhưng Phong Thanh Duyên giữ chặt tay nàng. Duẫn Tuyết, đừng nóng vội, Tiếu Nhi không phải người lỗ mãng, hắn có thật nhiều lực lượng thần bí mà chúng ta không thể lý giải. Tử khí dần dần giảm bớt, chậm chạp, lực lượng đã suy yếu hơn rất nhiều, không còn tạo thành bao nhiêu thương tổn cho thánh giả. Phạm âm bà Tông, vậy các ngươi thành âm bà đi. Một thanh âm u lãnh đột nhiên vang lên, cao thủ âm bà Tông xuất hiện, dẫn đầu chính là Hắc Ma. Hắn ngồi trên ma đầu long cửu cấp, long thân đen nhánh khổng lồ, long lân cứng rắn như sắt, sống lưng mọc đầy gai xương, trông có vẻ vô cùng hung hãn, dữ tợn, rít gào một tiếng long uy bạo hãn, trực tiếp chấn thương thương thiên. Đây không phải chân long ám hệ chân chính, hắn còn ẩn chứa một loại huyết mạch khác, còn chưa chân chính tiến hóa thành chân long, nhưng tuyệt đối đạt tới cấp bậc thánh thú đỉnh cấp. Người của liên quân đều nhìn qua thần sắc biến thành ngưng trọng, chỉ bằng ma long cửu cấp đã đủ kết mang thật nhiều thánh giả cửu cấp. Hắc Ma cười lạnh một tiếng, toàn bộ các ngươi trở thành tù binh của âm bạt tông đi. Một chiếc đèn đen trong nháy mắt xuất hiện trong tay, một chỗ lực lượng truyền vào trong do ma dẫn đăng, miệng hắn lẩm bẩm những thần niệm chú. Ngay sau đó từng đạo hồng quang huyết tinh từ trong lỗ đen bắn ra, từng luồng khí tức quỷ dị không ngừng phát tán. Hồng quang rơi xuống mười mấy người bên liên quân, thần sắc bọn họ lập tức suy dại, đôi mắt xì huyễn vô thần, phảng phất như mất đi linh hồn không cách nào tự chủ. Không tốt, mọi người mau phân tán, đó là ma dẫn đăng, vạn lần không thể để ngọn đèn kia chiếu đến, sẽ khiến cho người mê thất bản tính. Hoàng Mãn Đường là người đầu tiên kinh hô. Cùng lúc đó thánh khí trong tay hắn toàn lực bắn ra công kích, đánh thẳng về phía Hắc Ma muốn ngăn cản hắn thúc giục ma dẫn đăng. Nhưng ngay lúc hắn vừa ra tay, ba âm bạt thánh hoàng trong nháy mắt đã xuất hiện. Một âm bạt hướng hắn xông tới, hai âm bạt khác nhào về phía Dịch Thành Dung cùng một thánh hoàng cao giai của Vạn Tiết. Thánh hoàng đầu trọc của âm bạt tông đã chú ý tới thực lực trong liên quân. Hắn nhìn 30 thánh hoàng mặc trang phục thống nhất, đôi mắt to rút nhịn không được lẩm bẩm. Người của vạn kiếm tông, sao cũng tham dự đến đây? Đại sự không ổn, nhất định phải trở về báo tin cho quỷ mẫu cùng lão thánh hoàng hàng lâm xuất thần mới được. Hắn chợt nắm chặt thời cơ, lập tức trốn vào không gian quay về thỉnh cầu viện. Hắc Ma cưỡi long ma lao tới, một thân thánh hoàng cao giai của vạn kiếm tông đánh qua. Nhìn qua người kia công kích, Hắc Ma không chút sợ hãi, trên tay hiện ra một thanh thiên ma bổng thật lớn, mang theo khí thế vô cùng hung hãn đối chiến cùng thánh hoàng cao giai kia. Oanh! Năng lượng cường đại đối kháng chấn cả phiến thương thiên muốn lật nhào. Mà hiện tại Lăng Tiếu đang bị thật nhiều tử khí quấy nhiễu thân thể. Tử khí vô cùng đậm động, không ai dám tới gần hắn, cho dù thánh hoàng cao giai cũng như thế. Ngọc Nhu Phỉ cùng sát thiên ẩm hộ cách hắn không xa, đem âm bạt cùng ti ma muốn đến gần toàn bộ để hủy diệt. Cách bọn họ không xa có một đạo thân ảnh yên lặng đến gần, hắn ẩn núp giữa đoàn người, nhìn chăm chăm Ngọc Nhu Phỉ, đôi mắt lộ vẻ vô cùng tham lam. Tuy rằng chỉ là một kiện thần khí quan hệ, nhưng sau khi đoạt được ta liền đến, thông thiên trận trực tiếp đi thiên vực tìm người trao đổi. Lúc đó trời đất bao la, quỷ u này mặc sức tung hoành. Người này chính là quỷ u từng cướp đoạt chấn thiên cổ trước kia. Hắn biết Ngọc Nhu Phỉ có thần kính, nhưng hắn không tu luyện quang thuộc tính. Dù lấy được cũng không thể sử dụng, nhưng hắn vẫn có ý định khác. Hắn đã có được chấn thiên cổ, xem như có được sát khí tuyệt thế. Không đến thời điểm mấu chốt sẽ không bại lộ, nếu để cho người khác nhìn thấy hắn chưa chắc giữ được chấn thiên cổ. Hắn đã có ý định riêng của mình, đã không còn muốn lưu lại cho âm bà Tông, thậm chí cũng không muốn ở lại trong yếu tắc. Lúc này hắn vì muốn cướp đoạt thần kính không thể không lộ ra chấn thiên cổ. Chỉ cần giết được Ngọc Nhu Phỉ, hắn có thể được thần kính trong tay, đến lúc đó liền có thể lẩn trốn. Nhưng ngay lúc hắn vừa định lấy ra chấn thiên cổ, một chỗ kiếm ý băng hàn dày đặc hướng chỗ hắn cuốn tới. Ánh mắt quỷ u nặng nề nhảy dựng, một thanh quỷ phủ xuất hiện nhanh đón kiếm ảnh kia. Đình, đường, trở lại đồ vật của sư điệt ta. Một thanh âm quát lên, một thân ảnh xinh đẹp cùng một đầu băng điểu đã xuất hiện trước mặt của quỷ u. Lực sát thương đáng sợ đổ ập tới trước. Kiếm thế liên miên không dứt, bức bách quỷ u ứng phó chật vật không chịu nổi. Chết tiệt, chú bản nương từ đâu xuất hiện, phá hỏng chuyện tốt của ta. Quỷ u giật mình thầm mắng một tiếng, lập tức dùng ý niệm triệu hồi âm bạt của mình ứng phó dẫn tuyết. Bởi vì thánh hoàng của âm bạt tông quanh năm chỉ lo luyện chế âm bạt cùng thi ma, vì vậy chiến lực không có ưu thế. Dẫn tuyết lại là thiên kỳ chiêu nữ của vạn kiếm tông chủ, hoàn toàn có được bổn sự vượt cấp khiêu chiến. Quỷ u muốn đối phó càng thêm khó khăn. Xem ra không cho ngươi biết sự lợi hại, ngươi sẽ không lượng sức. Dẫn tuyết quát một tiếng, kiếm chiêu biến đổi, công kích liên miên dày đặc nháy mắt hóa thành đơn giản, cuối cùng hóa thành ba đạo kiếm quang mang theo xu thế xé rách thiên địa hướng quỷ u chém tới. Băng chạm tam tuyệt. Quỷ u dồn hết toàn lực ngăn cản, phát hiện ba chiêu kiếm kia ngoại trừ mạnh mẽ hơn một chút cũng không có chỗ nào đặc biệt. Nhưng ngay lúc hắn vừa ra tay đánh trả, từng luồng băng hàng ám kình trong nháy mắt bạo phát. Phanh, phanh, phanh. Liên tục ba đạo băng nhận bổ trước mặt quỷ u, mang theo năng lượng khủng bố chẳng khác gì vạn niên núi băng đập xuống. Thân hình quỷ u bị tạc bật lui, máu tươi phun trào, quần áo tổn hại không chịu nổi, mà thân thể trong nháy mắt bị băng khí đông cứng lại, khiến cho hắn mất đi năng lực ngăn cản trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Doãn tuyết hư không bay tới, băng hàn kiếm khí hướng quỷ u cuốn qua. Không, ta tuyệt đối không thể chết, ta còn muốn đi thiên vực. Quỷ u gào thét một tiếng, triệu hồi thêm hơn 20 thi ma ngăn cản trước người Doãn tuyết, đón đỡ băng hàn kiếm khí. Nhưng thi ma chẳng qua chỉ có thực lực thánh giả, toàn bộ bị đánh thành bột mịn không còn tồn tại. Trong nháy mắt quỷ u nhanh chóng lấy ra chấn tiên cổ, lộ ra thần sắc vô cùng dữ tợn quát. Tiện nhân, ngươi đi chết đi. Dứt lời quỷ u toàn lực chụp vào chấn thiên cổ. Nhưng ngay lúc đó một đạo thanh quang chói mắt phá vỡ hư không bắn thẳng tới hắn. Động tác vung tay của quỷ u trong nháy mắt cứng nhắc. Hắn không cách nào làm tiếp động tác tiếp theo. Toàn thân hắn lạnh giá thầm hô. Xong rồi. Ngay sau đó một cỗ kiếm khí băng hàn tới cực điểm xuyên qua đỉnh đầu hắn, đem hắn trộn thành một bãi máu loãng băng xương. Một bàn tay mềm mại đem chấn thiên cổ rơi rụng sắp thu vào trong tay. Đây thật sự chính là viễn cổ thần khí trong truyền thuyết chấn thiên thổ sao? Trong mắt Duẫn Tuyết lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, thật hiển nhiên nàng cũng nhận ra lai lịch của chiếc trống này. Nàng cũng không có thời gian tự hỏi, thu lại chấn thiên cổ sau đó nhìn Ngọc Nhu Phỉ gật đầu. Duẫn Tuyết không chút chần chờ, tiếp tục hướng tới một nơi khác giết tới. Lúc này giữa cuộc chiến song phương đã đến giai đoạn gay cấn nhất. Trong chiến trường cũng không ai phát hiện ra nguyên lai tử khí trong phạm vi 10 vạn dặm nơi đây dần dần mờ đi, đã không còn lưu lại bao nhiêu. Mà ngay giữa không gian có một hắc sắc cự kén đang tồn tại, càng lúc càng thu nhỏ lại. Cuối cùng cự kén hoàn toàn biến mất, lộ ra thân ảnh khôi ngô. Toàn bộ tử khí nơi này bị Lăng Tiếu hấp thu toàn toàn, nói chính xác là bị Tiên Thiên Âm Phong Châu hấp thu sạch sẽ. Tử khí biến mất nhưng Lăng Tiếu vẫn chưa gia nhập cuộc chiến, vẫn nhắm mắt chờ đợi. Oanh! Bỗng nhiên Tiên Thiên Âm Phong Châu phát ra lực lượng cường đại đột phá một giai. Từng luồng âm sát khí phản hồi cung cấp vào thân thể của Lăng Tiếu. Thể tích của nó đã lớn hơn một vòng, còn lớn hơn cả Si Mị Lam Hỏa Châu. Có thể thấy được lực lượng của nó đã vượt qua cả Si Mị Lam Hỏa Châu. Lăng Tiếu mới chỉ đột phá thánh giả trung giai chưa bao lâu, cảnh giới vừa ổn định, mà cỗ lực lượng kia đem lực lượng của hắn đề thăng. Từ thánh giả trung giai lên tới trung giai đỉnh, tựa hồ còn muốn tăng thêm. Không được, tiếp tục như vậy sẽ ảnh hưởng căn cơ, nhất định phải toàn lực áp chế xuống. Hắn cắn chặt răng, thần công không ngừng xúc tích năng lượng, không để cho chúng đập vào cửa ải tiếp theo. Năng lượng phản hồi vẫn đang tăng trưởng không ngừng bị hắn áp chế, cuối cùng chứng đến mức cơ hồ sắp không chịu nổi. Tiểu tử lại dám đột phá lúc này, ngươi đi chết đi! Một thanh âm âm lãnh vang lên bên cạnh Lăng Tiếu. Một thánh hoàng âm thầm đánh lén tới. Thanh hắc xà kiếm trong tay giống như xuất hiện hướng trái tim của Lăng Tiếu đâm qua. Đây là cao thủ tuyệt đỉnh được xưng là Ảnh Hoàng. Âm Bạt Tông chuyên dùng ám sát hoặc dò tìm tin tức đạt tới Thánh Hoàng Trung Giai Đỉnh. Hắn che giấu khí tức cũng không kém hơn Sát Thiên, tựa như ảnh tử chấp động khiến người ta khó có thể phát hiện. Hơn nữa bản thân hắn còn có pháp môn chống cự tử khí, đột nhiên tập sát, ngay cả Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên đều không phản ứng kịp. Lăng Tiếu đang đè nén lực lượng, không để mình tiếp tục đột phá, hắn sắp không khống chế được cỗ lực lượng kia, đã đến lúc đột phá thánh giả cao giai. Dừng tay! Ngọc Du Phỉ cùng Sát Thiên phát hiện có người đánh lén đều kinh hô, dùng tốc độ nhanh nhất lao qua cứu viện nhưng đã không còn kịp. Thân thể Lăng Tiếu đang căng thẳng tới cực điểm, một kích của Thánh Hoàng Trung Giai không phải chuyện đùa, cho dù thân thể hắn như thánh khí cao giai cũng cảm thấy đau đớn không thôi. Đến lúc, Lăng Tiếu chịu đựng đau đớn kinh hô một tiếng, lực lượng dư thừa tiên thiên âm phóng châu bị hắn chuyển rời toàn bộ vào vị trí trái tim, toàn lực ngăn cản một kích đánh lén. Phanh! Một cỗ lực lượng được Lăng Tiếu phát tiết, thân thể cũng bay ra xa vài trăm thước, máu tươi phun trào, nhưng ngực chỉ lưu lại vết thương nhạt. Mà tên Thánh Hoàng đánh lén không ngờ lực phản chấn của Lăng Tiếu cường đại như thế, chấn hắn bay ngược hơn 10 thước, cổ tay run rẩy. Nếu là Thánh Hoàng đê giai chỉ sợ là đã bị chấn thương. Một kích thất bại, hắn còn định truy kích nhưng chợt thấy sau lưng truyền đến nguy cơ, hắn không chút suy nghĩ muốn sử dụng pháp môn ẩn nấp đem toàn bộ thân ảnh biến mất. Nhưng một đạo quang mang chói mắt cuồn cuộn bắn tới, thân hình hắn lập tức bị định trụ cứng nhắc. Sa Thiên không chút do dự nháy mắt ra tay, kiếm quang lướt tới ngang qua cổ của Ảnh Hoàng. Phốc! Ảnh Hoàng chưa kịp thét lên, đầu đã bay ra xa. Tiếu, huynh không sao chứ? Ngọc Du Phỉ chạy tới lo lắng kêu lên. Lăng Tiếu đứng lắc đầu cười nhẹ. Không có việc gì, con nhờ có hắn. Năng lượng dư thừa trong cơ thể được phát tiết, tình huống còn tốt hơn rất nhiều, mà thực lực của hắn đã tới thánh giả trung giai viên mãn, chỉ cần hắn muốn tùy thời đều có đạt tới cao giai. Đúng lúc này lại có thêm người Âm Bạt Tông chạy đến. Đám người các người lại dám phạm Âm Bạt Tông, hôm nay cho toàn bộ các người lưu lại đi. Quỷ Mẫu lộ vẻ dữ tợn kêu to. Ngay sau đó một đầu linh thú vô cùng cổ quái xuất hiện bên cạnh bà ta không ngừng tê hống giống lên. Cùng lúc đó bà ta hướng chỗ hắc ma không ngừng vẫy tay, dẫn ma đang lập tức bay tới. Vạn hồn quy dẫn! Quỷ Mẫu không ngừng truyền tới năng lượng vào trong dẫn ma đăng, khiến lực lượng cây đèn đại thịnh, toàn bộ lỗ đen đều bắn ra hồng quang. Nhanh, mọi người mau tránh khỏi ngọn đèn. Một thánh hoàng cao giai vạn kiếm tông kinh hô, đồng thời trong tay xuất hiện ra tấm chắn ngăn cản trước người của mình. Nhưng phản ứng hắn nhanh, người khác lại không nhanh bằng hắn. Một đám thánh giả cùng thánh hoàng liên quân không kịp phản ứng đã bị chiếu đến, thần sắc lập tức dại ra. Dẫn ma đăng là đồ vật của âm quỷ mẫu, hắc ma không phát huy được 1/10 uy lực của nó, mà âm quỷ mẫu chỉ dùng một chiêu liền có hiệu quả như vậy, quả thật không hổ là bán thần ký. Ngay cả Phong Thanh Duyên cũng bị dẫn ma đăng bắn trúng ngây người, đứng tại đường trường. Cũng may Bạch Phượng Loan hộ vệ bên cạnh người bà, lại có thánh hoàng vạn kiếm tông bảo hộ, trong khoảnh khắc chưa xảy ra chuyện gì. Doãn Tuyết không bị dẫn ma đăng bắn trúng, trong tay đột nhiên hiện ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này lớn hơn trường kiếm bình thường, trong suốt như cự khuyết kiếm, năng lượng băng hệ tản ra đem những quang mang ngọn đèn ngăn cản bên ngoài. Đây là băng khuyết kiếm, là một bán thần khí, bằng không cũng không có khả năng ngăn cản được ma dẫn đăng. Ma vật nguy hại nhân gian như vậy, biến mất cho ta đi. Quanh thân dẫn tuyết, hàn băng cực dày, trong tay cầm băng khuyết kiếm bắt đầu huy động. Cự ảnh băng kiếm khổng lồ trong nháy mắt, không lăng không chém xuống. Nhất kiếm băng thiên. Một kích đơn giản nhưng có uy lực cường đại, phá hủy các pháp môn. Kiếm ảnh lớn đến mấy ngàn thước hung hăng, hướng âm quỷ mẫu chém tới. Thần sắc âm quỷ mẫu đại biến, tuy bà là thánh hoàng cao giai, nhưng muốn tiếp đón một chiêu đáng sợ như thế cảm thấy thập phần gian nan. Một khi phải đón đỡ chiêu này, không cách nào tiếp tục duy trì ma dẫn đăng, không thể khống chế người của liên quân sử dụng. U Linh lão thánh hoàng, ngươi không còn ra tay thì còn đợi đến bao giờ? Âm quỷ mẫu kinh hô. Thanh âm bà ta vừa vang lên, một thanh âm vang lên chói tai. Không nghĩ tới quê nữ của vạn kiếm tông chủ cũng đến đây, để lão bất tử này gặp mặt người xem. Ngay sau đó một đạo năng lượng cường hãn bắn tới, mạnh mẽ đem một kiếm của Doãn Tuyết gạt sang một bên. Oanh! Va chạm cường đại tạo thành thanh âm đinh tai nhức óc. Một thân ảnh gầy gò xuất hiện trước mặt âm quỷ mẫu. Nhìn qua lão quái vật hình dáng kỳ quái kia khiến người ta cảm giác thật kiêng kỵ. Người này chính là nhân vật đỉnh cấp của Âm Bạt Tông, đã tới Thánh Hoàng đỉnh đã 2 vạn năm. Tuổi thọ cũng đã đến bên bờ cạn kiệt. Người này đã đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng đỉnh, Âm Bạt Chu Thiên đại trận hẳn là do hắn thi triển, không thể tùy tiện xem thường. Ba Thánh Hoàng cao giai của Vạn Kiếm Tông quay qua bên cạnh Duẫn Nhi nói. Thần sắc Duẫn Tuyết thật khó xem. Nếu như lùi bước chẳng khác gì thất bại. Tuy lần này một mình nàng hành động, nhưng đại biểu cho Vạn Kiếm Tông, như vậy sẽ lưu lại chỗ bẩn cho tông môn. Ma dẫn quỳ lại! Âm quỷ mẫu mở miệng kêu to. Người của Liên Quân mất đi thần trí hướng chỗ âm bạt tông đi tới. Ngọc Nhu, nàng không ra tay còn đợi đến bao giờ? Lăng Tiếu quát một tiếng, toàn bộ lực lượng bạo phát hướng chỗ Phong Thanh Xuân lao tới. Ngọc Nhu Phỉ đem thần kính chiếu tới chỗ âm quỷ mẫu. Âm quỷ mẫu lập tức dùng ma dẫn đang ngăn cản phía trước, ngọn đèn tinh không không ngừng phát tán. Hai thần khí mặc dù công hiệu bất đồng nhưng đều có được lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng quan hệ vĩnh viễn là khắc tinh của ám hệ, lực lượng tinh thuần tuần cuộn là ma tính của dẫn ma đang bị tẩy sạch. Người bị khống chế trong nháy mắt có được cơ hội thanh tỉnh lại. Họ đã tu luyện tới lực lượng thánh giả, đều có ý chí kinh người, vừa thanh tỉnh lập tức liền khôi phục thân phận tự do. Đáng chết, U Đinh Lão Thánh Hoàng mau tế ra Chu Thiên Trận, đem toàn bộ bọn hắn diệt sát đi. Âm quỷ mẫu thật không nghĩ tới trong tay đối phương có một kiện thần khí quan hệ không thua kém ma dẫn đăng. Thân ảnh bắt đầu khởi động, đánh thẳng tới chỗ Ngọc Du Phỉ. Hơn nữa lúc này bà ta cũng nhìn thấy Lăng Tiếu thét to. Tiểu Tam Trùng, ngươi có gan chạy tới Yếu Tắc, hôm nay ta phải đem bọn ngươi luyện thành âm bạt. Lúc trước, thần niệm phân thân của bà ta hai lần hàng lâm Huyền Linh Đại Lục, hai lần gặp qua Lăng Tiếu. Lúc trước chỉ là một tên thiên tôn nho nhỏ, nhưng nay đã đạt tới thánh giả trung giai đỉnh. Trong lòng bà ta chỉ còn lại một ý niệm, đó là nhất định phải tiêu diệt tiểu tử này. Bà tưởng rằng phát ra huyền bảng là có người có thể giết chết Lăng Tiếu. Đáng tiếc bà ta đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Hiện tại nếu còn bỏ qua, ngày sau chính là ngày hủy diệt của âm bạt tông. Sát Thiên cùng linh thú của hắn nháy mắt đánh ra ngoài. Tuy Sát Thiên chỉ đạt tới thực lực trung giai thánh hoàng, nhưng chiến lực chân chính tuyệt đối không thua trung giai đỉnh. Hơn nữa thuật ám sát của hắn muốn bám trụ âm quỷ mẫu sẽ không thành vấn đề. Mà Ngọc Du Phỉ dùng thần kính đối kháng ma dẫn đăng, lấy hai địch một tạm thời sẽ không chiến bại quá nhanh. Giết cho ta, Vạn Kiếm Tông cũng không phải kẻ đào ngũ. Duẫn Tuyến cắn chặt răng. Ngay sau đó băng khuyết kiếm cuồn cuộn, băng mang hướng U Linh chém tới. Nhưng cảnh giới của Duẫn Tuyết kém hơn U Linh thật lớn. U Linh né tránh thật nhanh, cùng lúc đó 108 âm bạt đồng thời xuất hiện trước mắt. Âm bạt này đều có thực lực thánh hoàng trung giai, là nội tình âm bạt tông tích lũy mười mấy vạn năm. Hôm nay ta sẽ cho các người nếm thử lợi hại của âm bạt Chu Thiên Trận. U Linh âm lãnh nói, từng đạo lực lượng tung hoành đáng sợ đem một nhóm thánh giả đứng gần lập tức diệt sát. Từng thanh âm kêu lên thảm thiết không ngừng vang lên bên tai không dứt. Âm bạt Chu Thiên Trận là một trong những trận pháp cao nhất thời thượng cổ, do 108 thánh hoàng trung giai âm bạt tạo thành, cùng nhau phóng ra một lúc, uy lực quả thật có thể làm cho sơn hà thất sắc, trời sụp, núi lở. Những người thực lực thấp trong liên quân lập tức bị lực lượng của trận pháp oanh thành bột mịn, không ít thánh hoàng đều bị thương nặng. Nhất thời thanh âm kêu la thảm thiết vang lên khắp thương thiên. Tất cả mọi người tập hợp lại đây cho ta, theo ta cùng nhau phát động công kích thiên trận, bằng không toàn bộ chúng ta đừng mong thoát. Duẫn Tuyết phát huy ra khí chất của kẻ dẫn đầu quá to. Cùng lúc thánh hoàng đi theo bên cạnh nàng cũng cùng nàng phát huy công kích của trận pháp. Dịch Thành Dung cũng quát, mọi người không cần hoảng, đi theo người của Vạn Kiếm Tông. Vô số năng lượng từ khắp bốn phương tám hướng oanh tới, từng đạo không gian lực lượng không ngừng va đập. Năng lượng trong mấy vạn dặm bị quấy sôi lên, cảm giác như phiến thiên địa này tùy thời đều sụp xuống. Hắc Ma lui ra thật xa, nhìn trận pháp không nhịn được than thở. Không hổ là một trong những sát trận cao nhất, cứ thế giết chóc một phen đi. Tiếp theo hắn nhìn hướng Lăng Tiếu lẩm bẩm, tiểu tử là ngươi diệt Hắc Ma Môn, nhưng chút cương hợp kia đối với ta mà nói chẳng đáng là gì. Thánh vật trong tay quỷ mẫu trận là của ta. Một khi ta bước vào thần cảnh, trong thiên hạ không ai là đối thủ của ta. Dứt lời hắn cưỡi Ma Long rời đi, không tham dự cuộc chiến đấu, trực tiếp quay trở về không gian cứ địa âm bạt tông. Lăng Tiếu chỉ nhìn theo phương hướng Hắc Ma rời đi lẩm bẩm. Chẳng lẽ là Hắc Ma? Khó trách lúc trước tiêu diệt Hắc Ma Môn, hắn không thấy. Thì ra đã sớm đến thiên điểm Yếu Tắc. Nhưng Lăng Tiếu cũng không có thời gian đi quản Hắc Ma, mà phải nghĩ biện pháp giải quyết trận pháp, bằng không toàn bộ mọi người nơi này đều phải chết. Cách hắn không xa, âm quỷ mẫu lấy ra một địch hai, cùng Ngọc Nhu Phỉ chiến sát thiên. Chiến đấu càng kịch liệt hung hãn. Mà Duẫn Tuyết lĩnh xuất mọi người công kích âm bạt Chu Thiên Trận, nhưng đã có vẻ thất bại. Nếu không lập tức rút lui chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu. Lão Vu Bà kia là cây trụ của âm bạt tông, trước tiên xử lý bà ta, sau đó để Nhu Phì cùng Tĩnh Chỉ Kính đối phó Chu Thiên Trận, như vậy có thể phân ra thắng bại. Lăng Tiêu thầm nhủ một tiếng, quyết định hợp lực đối phó âm quỷ mẫu. Hắn triệu hoán ra Kim Sắc Lang Vương. Tiểu Kim, định trụ lão bà nương kia cho ta. Lăng Tiêu phân phó. Con mắt thứ ba của Kim Sắc Lang Vương lập tức phát ra một đoàn quang mang bắn tới âm quỷ mẫu. Nhưng âm quỷ mẫu không phải thánh hoàng bình thường mà là cao giai, phản ứng vô cùng mẫn tệ. Trong tay dẫn ma đăng cùng cầm một thánh khí khác bức Ngọc Du Phỉ cùng Sát Thiên tránh thoát kim mạng bắn tới. Kim Sắc Lang Vương liên tục bắn ba lượt nhưng vẫn bị âm quỷ mẫu tránh né, bởi vì thực lực đôi bên chênh lệch thật xa. Tiêu tập trung chết tiệt, ta đã nói phải luyện chế ngươi thành âm bạt, hiện tại nói được làm được. Âm quỷ mẫu quát một tiếng, thân ảnh tránh né, ma dẫn đang bắn tới Lang Tiếu. Tốc độ ma dẫn đang không chậm, Lang Tiếu không cách nào kịp thời tránh né. Hưu, mấy đạo quang mang chiếu lên người Lang Tiếu, từng nguồn lực lượng quỷ dị trong nháy mắt truyền vào thức hải. Thân sắc Lang Tiếu lập tức trở nên dại ra vài phần. Tiếu! Ngọc Du Phỉ vạn phần lo lắng quát một tiếng. Tĩnh Chỉ Kính hướng âm quỷ mẫu bắn tới. Tốc độ âm quỷ mẫu không ngừng biến nào, Ngọc Du Phỉ căn bản không thể chiếu chúng. Âm quỷ mẫu rơi xuống trước mặt Lăng Tiếu, một phát chụp trúng hắn cười. Khí lực thật cường tráng không sai, trước ứng dụng một phen, sau đó cho người ngoan ngoãn làm âm bạt của ta. Âm quỷ mẫu nắm bả vai Lăng Tiếu muốn lôi kéo hắn chạy khỏi nơi này, nhưng Lăng Tiếu vốn đang di dại, ánh mắt lập tức biến thành sắc bén, song trường âm âm đánh thẳng vào bụng âm quỷ mẫu, hai luồng tử diễm trong nháy mắt thiêu đốt lên người của bà ta. Âm quỷ mẫu phản ứng cực nhanh, kinh hãi kêu một tiếng, trong nháy mắt đánh bay Lăng Tiếu ra ngoài. Tốc độ thiêu hủy của thiên hỏa cực nhanh, nhưng tốc độ cởi quần áo của âm quỷ mẫu càng nhanh hơn, trực tiếp sơ xác bộ quần áo trên người, làm thân thể mình không bị thiên hỏa thiêu hủy. Thân thể trần truồng của bà lập tức xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu, nhìn qua quả thật vô cùng dụ hoặc. Nhưng thân thể uyển chuyển vừa hiện, chợt thay đổi bất ngờ. Thân thể đầy phong tình bắt đầu biến chất, gương mặt xuất hiện nếp nhăn, bộ ngực héo rút, phảng phất như một nữ nhân hai mươi mấy tuổi nháy mắt biến thành lão bà hơn 80, thoạt nhìn vô cùng kinh cảm. Lăng Tiếu cảm thấy bụng sôi trào không nhịn được nôn ra. Vừa rồi nhìn qua là ngọc thể tuyệt vời, nháy mắt biến thành hình dạng này quả thật là hố người quá đi. Ông quỷ mẫu chứng kiến dáng vẻ của Lăng Tiếu nhìn lại mình, thấy thân thể biến chất cực nhanh. Chết tiệt, lại biến lão. Bà ta quát một tiếng lấy ra một bình sinh mệnh tuần dịch uống vào, nhưng đúng lúc này một đoàn bạch quang cực nhanh bắn tới. Tâm thần ân quỷ mẫu đại loạn, căn bản không nhìn thấy quang mang của Tĩnh Chỉ Kính bị quạch mang chiếu trúng, thân hình lập tức dừng phát đại. Sát Thiên đương nhiên không bỏ qua cơ hội, kiếm quang lướt tới, đường đường thánh hoàng cao giai như âm quỷ mẫu lập tức vẫn lạc. Lăng Tiếu thở dốc vài hơi nói, thu lại dẫn ma đăng cùng không gian giới của bà, lập tức hủy thi diệt thể, ta chỉ sợ sẽ gặp ác mộng. Một bên chiến trường, U Đinh nhờ vào trận pháp đã giết liên quân tàn giã. Nhưng mà những người khác của âm bạt tông chặn giết đọt lưới, liên quân tổn thất thảm trọng, không ít người sinh lòng khiếp ý. Vào lúc này một gã đê giai thánh hoàng âm bạt tông khống chế ba âm bạt bắt giữ được Phong Thanh Duyên. Nữ nhân xinh đẹp trước tiên cho ta nếm thử. Tên thánh hoàng phát ra tiếng cười dâm đáng, đôi tay hướng bộ ngực Phong Thanh Duyên chộp tới. Phong Thanh Duyên phẫn hận tới cực điểm nhưng không cách nào dãy giụa, chảy nước mắt nhắm mắt lại mặc người xử lý. Tên thánh hoàng đê giai sắp chụp trúng ngực Phong Thanh Duyên nhưng bọn đạo kiếm quang chợt đảo qua. À! Hai cánh tay của hắn không cánh mà bay, máu tươi phun trào trong nháy mắt. Lăng Tiếu, Ngọc Du Phỉ cùng Sát Thiên lúc này chạy tới. Chính là Sát Thiên ra tay. Ngọc Du Phỉ cũng xuất thủ, nắm tay ẩn chứa lực lượng cường đại đem âm bạt đánh bay ra ngoài. Lăng Tiếu dìu lấy thân thể Phong Thanh Duyên nói, sư nương không sao chứ? Phong Thanh Duyên mở mắt vỗ ngực, cũng may người đến kịp, bằng không hậu quả khó lường. Người này giao cho ngươi xử lý. Sát Tiền, ngươi lưu lại bảo hộ sư nương. Nhu Phỉ, chúng ta mau trợ giúp bọn hắn. Lăng Tiếu không có thời gian dây dưa, dặn Sát Tiền lưu lại, mà hắn mang theo Ngọc Nhu Phỉ lao vào chiến trường. Lăng Tiếu muốn lao tới chỗ âm bạt Chu Thiên Trận, dọc đường còn bị người âm bạt tông công kích. Nhưng mà những người này căn bản không thể đón đỡ được uy lực thần kính trong tay Ngọc Nhu Phỉ. Toàn bộ bị định trụ, sau đó bị Lăng Tiếu giết chết. Ha ha ha! Không phải các ngươi muốn tiêu diệt âm bạt tông ta sao? Đến, thật sự là liều lĩnh. Ta muốn các ngươi đi chết đi. Bên trong trận pháp U Linh phát ra tiếng cười dữ tợn quát. Người của các gia tộc tổn thất thảm trọng, mà người Vạn Kiếm Tông tổn thất gần một nửa thánh hoàng. Biết đủ biết trận pháp vô cùng cường đại. Lúc này vô số công kích đang hướng về Duẫn Tuyết đánh tới. Vô số đạo kiếm quang, kiếm ảnh cuốn qua, nơi nơi đều bị đánh thành tro tàn. Duẫn Tuyết toàn lực huy động băng khiết kiếm, còn cho hơn 10 thánh hoàng trợ giúp nhưng không thể phá vỡ được phòng ngự trận pháp, bị bức bách liên tục tháo lui. Nếu không có 3 thánh hoàng cao giai trợ giúp, chỉ sợ đã bị Hương Tiêu Ngọc vẫn. Chúng ta chạy đi, quay về tông tiếp tục phái người tới tiêu diệt bọn hắn, hiện tại không nên tiếp tục chiến đấu. Một thánh hoàng cao giai khuyên nhủ Duẫn Tuyết. Hiện tại Duẫn Tuyết cũng muốn lui lại, nhưng nàng không cam tâm. Tổn thất nhiều người như vậy sau khi trở về chị sợ sẽ bị cha nàng trách phạt. Nhưng nàng cũng biết ở lại cũng chẳng phải là chịu chết sao, chỉ sợ còn nên lụy tới những người khác phải chết theo nàng. Ngay lúc nàng chuẩn bị hạ lệnh thối lui, cách đó không xa truyền tới một tiếng kêu thảm thiết. Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ đã đánh tới. Sư thúc, chúng ta tới giúp các vị một tay. Lăng Tiếu quát to. Đi nhanh, sát trận quá kinh khủng, chỉ sợ không có 20 thánh hoàng cao giai đồng thời ra tay không thể phá vỡ. Duẫn Tuyết kinh hô. Không, sư thúc cùng các vị tiền bối giúp ta phá vỡ một chút phòng ngự. Ta vào giữa trận pháp sẽ có thể phá trận này. Lăng Tiếu nói. Điều đó không có khả năng, một khi tiến vào trận pháp lập tức nhận toàn bộ công kích, cho dù thánh hoàng cao giai cũng phải vẫn lạc. Duẫn Tuyết vừa đánh vừa lui ra sau, miệng hô to. Lăng Tiếu lộ ra thần sắc lo lắng, trong tay hiện lên đoàn tử diễm. Đây là thiên hỏa. Một khi ta tiến vào trận pháp, lập tức đem âm bạt của bọn hắn tiêu hủy, sẽ dễ dàng giải quyết. Lăng Tiếu giải thích. Người có thiên hỏa. Duẫn Tuyết lộ ra sắc mặt kiêng kỵ hô thoáng dừng một chút làng nói. Nhưng sau khi ngươi tiến vào trận pháp nhất định, sẽ tan xương nát thịt. Ta không ngốc tới mức đi chịu chết. Ta đây có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Mau mở một lỗ hổng cho ta đi vào. Lăng Tiếu thập phần lo lắng thúc giục. Lúc này U Linh lại kêu to. Xem ra các ngươi đều muốn chết ở chỗ này. Công kích bọn hắn cho ta. Toàn bộ âm bạt nhận được mệnh lệnh. 108 âm bạt đồng thời đánh về phía Lăng Tiếu cùng Duẫn Tuyết. Lực lượng đáng sợ đồng loạt phát tới. Trong phạm vi mấy vạn dặm đều bị năng lượng cuồng bạo tràn nhập. Một đoàn quang mang hình cung nổ tung. Cả đoàn người ở gần bên sắc mặt đại biến, vội vàng xé rách không gian bỏ chạy. Chỉ sợ nếu chậm sẽ mất mạng. Nhóm người Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ, vội vàng đều tránh né thật xa. Nếu có chấn thiên cổ thì tốt rồi. Lăng Tiếu không nhịn được thở dài. Nhưng ngay khi thanh âm hắn vừa hạ xuống, trong tay Duẫn Tuyết hiện ra một chiếc trống bị tổn hại. Sư thúc, ngài thu hồi được chấn thiên cổ rồi sao? Lăng Tiếu vui mừng kêu lên. Đoạt tới trong tay một tên thánh hoàng. Duẫn Tuyết đáp. Vậy còn chờ cái gì? Mau đem tên khống chế trận pháp giết chết. Trận pháp chưa đánh đã tan. Lăng Tiếu thúc giục. Chấn thiên cổ không cần dùng máu nhận chủ sao? Duẫn Tuyết khó hiểu. Nhỏ máu làm gì, nó đã tổn hại căn bản không thể lấy máu nhận chủ hoặc là không thể nhận đi. Lăng Tiếu đáp sau đó liền nói. Mau tập kích trung khí của tên kia, dồn toàn lực vào chấn thiên cổ, hắn chết chắc rồi. Ngay lúc Duẫn Tuyết vung tay lên, chợt lộ ra dáng tươi cười chua xót. Hắn ở núp trong trận pháp, khí tức cực độ hỗn loạn căn bản không thể tập trung được. Lúc này bên trong trận pháp bộc phát ra một vòng công kích mới, uy lực khủng bố tới cực điểm. Đi nhanh lên! Ngọc Nhu Phỉ kéo Lăng Tiếu thối lui ra phía sau. Các vị đi trước, không phá vỡ trận pháp này thì không cách nào đánh bại âm bà tông. Lăng Tiếu cắn răng cuối cùng quyết định đưa mình vào chính trận pháp phá vỡ. Hắn tránh tay Ngọc Nhu Phỉ, trong tay hiện ra ngân sắc thuẫn bài, một tay cầm kim long thương đón nhận lực lượng công kích đáng sợ của trận pháp. Quý vị và các bạn vừa xem hết nghe hết tập 248 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.